chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1327, chương 1327, người nhà. Vương Đại Đông có hoài nghi, ngược lại không phải là người kia nói không đúng, mà chính là người kia nói rất hợp. Tên kia người bị thương nói đạo lý rõ ràng, mỗi một câu đều chính bên trong công chúa uy hiếp, để công chúa liền một tia phản bác cơ hội đều không có. Như thế tới nói, không giống như là thuận miệng nói ra, tựa như là trước lưng tốt lời kịch một dạng, mà lại, Lơ Su Tu là một tái nửa chế độ phong kiến quốc gia, đẳng cấp là phi thường xâm nghiêm. Bình thường người cũng không dám nói với công chúa như thế tới nói. Lại không dám đối với công chúa nhổ nước miếng. Rất rõ ràng, đây tuyệt đối là có người trong bóng tối khống chế. Lúc trước Vương Đại Đông thì hơi nghi hoặc một chút. Theo lý thuyết đối phương nếu không muốn để Julia đăng cơ. Tại Julia khiến người ta điều hành cứu tế vật tư thời điểm thì sẽ nghĩ biện pháp từ chối. Có thể Julia thúc thúc chẳng những không có từ chối, ngược lại chủ động triệu tập vật tư tới. Bây giờ suy nghĩ một chút, hết thảy đều là đối phương thiết kế tốt. Lần này giao phong bên trong, Julia hoàn toàn rơi vào hạ phong, cơ hồ bị đánh vào vạn kiếp bất phục cấp độ. Chống động đất cứu tế giả vờ giả vịt không nói, còn cho tay khu nhân dân vận chuyển hư thối biến chất thực vật. Dù sao, loại hành vi này thật sự là quá ác liệt. Phi, dạng này công chúa, chúng ta không muốn, dạng này người ngàn vạn không thể làm quốc vương, hoàn toàn không có coi chúng ta là người, vậy mà cho chúng ta ăn hư mất thực vật. Đúng nga, không phải vậy quốc gia phải hủy ở trong tay nàng không thể. Lúc này, trong lều vài người bị thương, tất cả đều mở miệng mắng lên. Julia dù sao tuổi còn rất trẻ, đối mặt dạng này tình cảnh, rốt cục nhịn không được ủy khuất, qua một tiếng khóc lớn lên, nàng cũng muốn đi một đường cứu người, nàng cũng không muốn giả vờ giả vịt, có thể nàng bất quá là một cái 13 tuổi cô bé. Nàng có thể làm cái gì? Còn tốt, Vương Đại Đông trước lúc này đã dùng nội lực phá hư camera. Hiện trường trực tiếp đã ngừng, nếu để cho người nhìn đến Julia khóc nhè bộ dáng, chỉ sợ về sau coi như nàng lên làm quốc vương, cũng dựng nên không tầm thường uy tín. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì trực tiếp không có? Trung niên nam nhân nhíu mày hỏi, đại nhân, giống như camera xấu, coi như nàng vận khí tốt, bất quá, cái này đã đầy đủ. Nhìn nàng xử lý như thế nào tình huống bây giờ. Trung niên nam nhân cười lạnh nói. Một gian đơn độc trong lều vải. Julia, khác khổ sở. Những người bị thương kia, chỉ sợ đều đã bị thúc thúc của ngươi thu mua. Vương Đại Đông vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy tiểu công chúa. Phía sau lưng, nhẹ giọng an ủi. Một cái 13 tuổi tiểu nữ hài, có thể làm đến nước này đã là vô cùng không dễ dàng. Thế nhưng là, hắn nói không sai, ta chính là đang làm dáng. Ta, thật sự không xứng làm quốc vương. Julia biểu lộ bi thương nói ra. Ngốc nha đầu, ngươi chỉ là bị người mưu hại mà thôi. Coi như ngươi thật đến trong phế tích đi cứu người, kết quả vẫn như cũ không có bất kỳ thay đổi nào. Bọn họ đồng dạng sẽ nói ngươi là tại làm bộ. Vương Đại Đông thở dài nói, lần này là hắn xem thường Julia các thúc thúc, vì phá hư Julia đăng cơ, đối phương sớm đã kế hoạch chu đáo. Đại Đông ca ca, nhân dân có phải hay không sẽ không bao giờ lại tin tưởng ta, sẽ không bao giờ lại yêu ta. Julia ngẩng mặt lên, đáng thương nhìn lấy Vương Đại Đông, sự thật chính là như vậy, ngươi làm 100 chuyện tốt. Người khác chưa hẳn có thể nhớ kỹ ngươi, có thể ngươi làm một chuyện xấu, chỉ sợ cũng sẽ bị nhớ một đời. Hiện tại Julia giả vờ giả vịt sự tình bị hiện trường trực tiếp. Muốn lại vãn hồi danh tiếng, trên cơ bản không có bất kỳ cái gì khả năng. Yên tâm đi, người Đại Đông ca ca sẽ không để cho chuyện như vậy phát sinh. Vương Đại Đông thay cô gái nhỏ xoa, lau nước mắt, mấy ngày nay ngươi vất vả, trước nghỉ ngơi một chút. Đại Đông ca ca, ngươi ôm lấy ta ngủ. Tiểu công chúa lúc này vô cùng không có cảm giác an toàn. Cần một cái ôm ấp, ôm lấy tiểu công chúa ngủ về sau. Vương Đại Đông để Mila thiếp thân bảo hộ công chúa. Sau đó để Kim Cương làm ra một đài vệ tinh điện thoại. Vương Đại Đông lúc này liên hệ Quân Thiên Túy, hỏi ý kiến, hỏi một chút địa ngục tại Nam Phi bên này còn có bao nhiêu người. Lão đại, không nhiều, thì 100 người không đến. Dù sao bên kia sinh ý không tốt lắm làm. Quân Thiên Túy hồi đáp, đầy đủ, để bọn hắn hỏa tốc đuổi tới Lơ Su Tu Quốc, Ryan thành phố. Treo Quân Thiên Túy điện thoại, Vương Đại Đông lại gọi một cái mã số. Cái số này, toàn thế giới biết người đều không cao hơn 5 cái. Bởi vì cái này điện thoại là Kansas công chúa Lisa tư nhân điện thoại. Hiện tại tình huống thế nào? Trung niên nam nhân dao động trong tay vung vẫy ly rượu đỏ. Yên tâm đi đại nhân, bên kia ta đã đánh tốt bắt chuyện. Lặng lẽ rút đi đại lượng nhân viên cứu viện, đồng thời cũng đình chỉ vật tư phát thả. Cái này bọn họ muốn ăn biến chất thực vật đều không có. Tùy Tùng hồi đáp, người kia dân phản ứng như thế nào? Có thể như thế nào? Bởi vì công chúa đến, cứu viện tốc độ chẳng những không có gia tăng, ngược lại trở nên chậm. Hiện tại trong quốc gia đại bộ phận đều là công chúng chủ tiếng mắng. Đến lúc đó nếu như nàng thật muốn đăng cơ, nhân dân chắc chắn sẽ không đồng ý. Đại nhân, ngươi nhìn, chúng ta có hay không có thể xuất thủ? Dù sao mỗi quá nhiều một giờ, liền biết chết nhiều người hơn. Chết người tốt, không chết người sao có thể thể hiện ta tầm quan trọng đâu. Chờ một chút, nhất định phải đem nàng đẩy vào vạn kiếp bất phục tình trạng. Ta trở ra chủ trì đại cục. Trung niên nam nhân vừa cười vừa nói, có thể vạn nhất công chúa thật đi một đường cứu viện. Một lần nữa thắng hồi nhân dân hảo cảm làm sao bây giờ? Vậy cũng không sợ, nàng một không có người, hai không có vật tư, đi cũng đi không. Huống chi, nàng nếu thật dám đến một đường đi, cái kia chính là trời cũng giúp ta. Trung niên nam nhân lộ ra âm hiểm nụ cười. Tại địa phương khác ám sát công chúa, chỉ sợ sẽ còn dẫn tới một chút phiền toái. Nhưng nếu như công chúa là tại cứu tế thời điểm bị sụp đổ công trình kiến trúc đập chết đâu. Sau một ngày, Julia tiếp vào nàng tứ thúc điện thoại. Julia, chỉ cần ngươi đáp ứng đem vương vị truyền cho ta, ta lập tức liền phái đại lượng người tới cứu viện, đồng thời đưa tới đại lượng vật tư. Ti trèo lên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Lúc này Julia cần phải đến sơn cùng thủy tận cấp độ, mà lại kéo thì qua cứu viện thời kỳ vàng son. Lúc này cho Julia tạo áp lực, tuyệt đối là thời cơ tốt nhất. Tuy nhiên đã sớm biết chính mình thúc thúc nhớ chính mình vương vị. Dễ thân tay nghe đến đối phương để cho nàng nhường ra vương vị. Julia vẫn là cảm giác một trận khó chịu. Sâu thở sâu, Julia nhẹ giọng hỏi, tứ thúc, ngươi muốn cho ta đem vương vị truyền cho ngươi? Đúng, chỉ cần ngươi đem vương vị truyền cho ta. Nằm mơ, Julia sau khi nói xong trực tiếp tắt điện thoại, sau đó lại lần gia nhập chống động đất cứu tế bên trong. Lần này, Julia tuyệt đối là tiến vào tuyến đầu. Bên người khắp nơi đều là lung lay sắp đổ nát. Thân thủ đem bị phế tích vùi lấp người bị thương móc ra. Cảm ơn ngươi, ngươi là ai? Được cứu viện ra tới một cái lão thái thái cảm kích nhìn về phía Julia. Hỏi, Julia đối với lão nhân ngon ngọt cười. Chỉ trả lời hai chữ. Người nhà, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.